Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ có vị trưởng lão Trường Sinh Tông kia mới hiểu được ý tứ trong những lời của Đường Tam Thập Lục. Đường gia đại gia trúng độc là do Trừ Tô là quái vật do Trường Sinh Tông một tay nuôi lớn. Nếu như vị trưởng lão này trả lời Đường Tam Thập Lục lời của mình có thể hữu dụng, như vậy lửa giận của Đường gia sẽ do hắn đứng ra gánh chịu. Hắn không dám, cho nên hắn chỉ có thể nói lời của mình không có tác dụng. Đường Tam Thập Lục nhìn Tương Dương cùng các đại nhân vật nói, lời nói không có hiệu lực. Cho dù dễ nghe đến cỡ nào tất cả cũng đều chỉ là nói nhảm, Trường Sinh Tông dù suy tàn đến cỡ nào cũng không ngu ngốc đến mức lại đi đồng ý những lời nói nhảm, ta nghĩ đạo lý này có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Ngô gia gia chủ nhìn Đường Tam Thập Lục nói, hiền chất nói cũng hơi quá lời rồi, dù sau đây là chuyện của Nam Khê trai. Đường Tam Thập Lục nói, ngài là trưởng bối, nó có lý, nếu cùng mấy nhà chúng ta cũng không sao, cần gì phải bày tỏ thái độ trước làm gì, triều đình cùng quốc giáo muốn đánh nhau thì cứ để cho bọn họ đánh. Chờ xem ai sắp thắng, chúng ta tới đứng bên đó vẫn còn kịp, cần gì phải ngồi ăn gì trên ghế trước làm gì. Một giá gia lão thái quân thở dài nói, lão thái gia trong thơ lại không nói như vậy. Đường Tam Thập Lục mỉm cười nói, ngài cũng biết, gần đây Dấn Thủy Thành phát sinh một vài chuyện, tâm ý của lão nhân gia dĩ nhiên sẽ có biến hóa. Hoài Nhân lúc này mới nói chuyện. Nàng nhìn Đường Tam Thập Lục bình tĩnh nói, đây cuối cùng là chuyện riêng của Nam Khê trai chúng ta, thái độ của người khác mặc dù cũng rất quan trọng. Nhưng cuối cùng không phải là mấu chốt. Đường Tam Thập Lục nhìn nàng mỉm cười nói, đã như vậy, tiền bối cần gì phải gọi nhiều người đến hô hào trợ giúp uy danh cho mình như thế. Hoài Bích nghe vậy giận dữ, quát lên, ngươi chỉ là người ngoài, dựa vào cái gì mà dám dùng tay múa chân đối với chuyện Nam Khê trai chúng ta. Hoài Nhân giơ tay ý bảo nàng không cần nói, nhìn Đường Tam Thập Lục nói, ta biết ngươi vẫn cảm thấy, trước khi thánh nữ Bế Quan đã đem chuyện trong trai giao cho hai vị đệ tử xử lý. Mấy lão nhân chúng ta dân du trở về không nên can thiệp, nhất là chuyện lớn như hợp trai này, ta nói đúng chứ. Nàng nói với Đường Tam Thập Lục những lời này, tự nhiên cũng là nói với Trần Trường Sinh cùng với Ly Sơn Kiếm Tông, Huệ Diện. Đường Tam Thập Lục cảm thấy có chút không đúng, khẽ cau mày, cũng không trả lời phải, cũng không nói không phải. Bằng Hiên, Giật Trần, trước khi thánh nữ Bế Quan giáng xuống chỉ dụ, chuyện trong trai là do các ngươi quản lý. Hoài Nhân vẻ mặt ôn hòa nói, hôm nay trước mặt đồng đạo trong thiên hạ, ta hỏi các ngươi một câu, các ngươi có đồng ý hợp trai hay không? Theo những lời này, rất nhiều tầm mắt rơi vào trên người hai nữ đệ tử Nam Khê trai đứng trước đám người. Vô luận người tu đạo Ly Sơn Kiếm Tông hay là Huệ Diện, hoặc là mấy chục tông phái sơn môn đều biết hai người này chính là Bằng Hiên cùng Giật Trần, cũng chính là người mà thánh nữ tự mình tuyển định để quản lý chuyện trong trai. Nghe những lời này, Diệp Tiểu Liên và các thiếu nữ Nam Khê trai nhìn nhau, có chút vui mừng. Nghĩ thầm sư tỷ hoặc là nói sư thúc tự nhiên sẽ không đồng ý. Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên có chút bất an. Bằng Hiên sắc mặt tái nhợt, thời gian rất lâu không nói gì. Nàng nghĩ tới đêm qua sư phụ Hoài Nhân cùng mình nói chuyện rất lâu, nghĩ tới sư phụ nói về thiên thu truyền thừa, trai đạo tồn vong, nghĩ tới sư phụ lấy quyết tâm cùng quyết đoán lấy mạng để hy sinh vì đạo, căn bản không biết phải làm gì. Dựa theo ý nguyện của nàng cùng hiểu rõ đối với thánh nữ, dĩ nhiên sẽ phản đối hợp trai. Nhưng chẳng lẽ mình phải buộc sư phụ ngay trước mặt người trong thiên hạ chết đi ư? Giật Trần gặp phải hoàn cảnh hoàn toàn giống với nàng, người tay ánh mắt bình tĩnh mà kiên định của sư phụ đêm qua, đạo tâm dần dần lay động, cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh được nữa. Nước mắt từ trong mắt rơi xuống, ở trong lòng yên lặng nói lời xin lỗi đối với thánh nữ, trung giọng nói, ta đồng ý. Bằng Hiên nhìn nàng một cái, đôi môi khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì. Đỉnh núi Nhai Bình trở nên an tĩnh dị thường. Trừ giáo mắt phất động trai phục màu trắng, không còn thanh âm nào khác. Mọi người rất khiếp sợ, chính là ngay cả Tương Dương cùng hai vị gia chủ cũng không ngờ tới, hai vị sư tỷ đời thứ hai chấp dưỡng sự vụ trong trai lại đồng ý hợp trai. Hoài Nhân nhìn các nàng, thần sắc tràn đầy vui mừng, hòa khoản nói, các ngươi đều là đồ nhi tốt của sư phụ. Toàn trường đều yên lặng, tất cả đã thành định cục. Không ai ngờ tới, vào lúc này, một thiếu nữ Nam Khê trai tầm thường đứng dậy. Vô luận ở Thiên Nam hay là Bử Kinh Đô, rất ít người trong giới tu đạo biết đến nàng. Đứng ra chính là Diệp Tiểu Liên. Nàng quỳ xuống trên mặt đất, lấy hết dũng khí nói, ba vị sư thúc tổ, ta không đồng ý hợp trai. Hoài Bích hừ lạnh một tiếng, quát lên, càn trở, chính là một đệ tử đời thứ ba, cũng dám bàn luận chuyện trong trai ư, mau mau lui xuống. Đúng lúc này, lại có vài chục nữ đệ tử Nam Khê trai đứng dậy, quỳ gối phía sau Diệp Tiểu Liên. Những nữ đệ tử này phần lớn đã theo Từ Hữu Dung đi qua Hàng Sơn, đã đến Kinh Đô, ở Quốc Giáo Học Viện cũng ở một thời gian không ngắn. Kính xin sư tổ nghĩ lại. Xin sư thúc tổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoài Bích không ngờ lại có nhiều giảng bối đệ tử đứng ra phản đối như vậy, ngón tay chỉ vào các nàng khẽ rung lên. Hoài Thứ Nhịn trong đám đệ tử này có hai giảng bối chính mình vô cùng coi trọng, không khỏi cảm thấy rất thất vọng, thậm chí có chút đau lòng. Nhìn hình ảnh này, Hoài Nhân lại nhớ lại những lời đêm qua Trần Trường Sinh đã nói với mình, tinh thần có chút hoảng hốt. Nhưng mà sau một khắc nàng nghĩ tới hình ảnh chiến tranh bộc phát máu chảy thành sông, rất nhanh trở lại thái độ cường ngạnh, đối với mấy đệ tử này nói, Nam Khê Trại không chỉ là của các đệ tử, còn từ trong tay các đời tổ sư truyền xuống, nếu các ngươi không muốn ở lại trong trại, cũng có thể rời đi, nghĩ đến Vô Lượng Quốc Giáo Học Viện hay là Ly Cung cũng đều sẽ chịu nhận các ngươi. Ý tứ của những lời này đã vô cùng rõ ràng, nếu như các đệ tử này kiên trì phản đối chuyện hợp trại, như vậy sẽ bị trục xuất khỏi Thánh Nữ Phong, mất đi thân phận đệ tử Nam Khê Trại. Diệp Tiểu Liên cùng các thiếu nữ vẻ mặt thống khổ, không nói thêm nữa, các nàng không muốn ngăn cách, nhưng làm sao có thể thừa nhận được nỗi khổ khi bị trục xuất khỏi trại. Đến đây, Nam Khê Trại nội bộ thanh âm rốt cục ở dưới thủ đoạn cường ngạnh của ba vị sư thúc tổ chiếm được thống nhất, cũng không nghe được lời phản đối nào nữa. Tương Dương đứng dậy, mỉm cười nói, chúc mừng chư vị đạo hữu sau này trời xa nhân gian thị phi, chuyên tâm tu hành, thật sự khiến cho người ta hâm mộ. Theo những lời này, vô số người tu đạo đứng dậy hướng Nam Khê Trại tỏ vẻ chúc mừng, khắp nơi đều là thanh âm chúc mừng. Chỉ có chỗ ngồi của Ly Sơn Kiếm Tông cùng Huệ Diện vẫn duy trì trầm mặc, Bạch Thái rất tức giận, muốn nói chuyện, lại bị Cẩu Hàng Thực ngăn cản. Đường Tam Thập Lục ngồi lại trong ghế, híp mắt nhìn Hoài Nhân Đạo Cô Thủy Chung bình tĩnh đứng trên đài cao, không biết đang suy nghĩ gì. Bế quan là con đường hung hiểm, thánh nhân cũng là bất đắc dĩ như vậy, nếu như chuyện này đáng được hâm mộ, năm nay Dương gia cần gì phải xuất quan. Một giọng nói vang lên trên Nhai Bình. Đỉnh núi Nhai Bình thanh âm dần dần nhỏ lại, cho nên thanh âm kia càng thêm rõ ràng. Thanh âm kia rất bình tĩnh, rất bằng phẳng, rồi lại vô cùng kiên định. Nếu như tới hỏi ta hợp trai có được hay không, đáp án của ta tự nhiên là không được. Hoài Bích nghe vậy rất giận dữ, xoay người nhìn lại, quát lên, ai nói không được? Là ta. Trần Trường Sinh đứng dậy, nhìn nàng nói, bởi vì các ngươi thủy chung chưa từng hỏi ta chỉ có thể tự mình nói. Nhai Bình một mảnh xôn xao, vô số tầm mắt tập trung đến nơi đây. Tương Dương nhìn trên đài phía xa, trong con người khẽ có hàng mang xẹt qua. Ngụy Gia gia chủ cùng một chá gia lão thái quân bình tĩnh như trước, tựa như chưa từng nghe được điều gì. Cẩu Hàng Thực nhìn Bạch Thái khẽ lắc đầu, ý bảo hắn bình tĩnh chớ nóng. Huệ Diện phó diện trưởng khẽ nhíu mày, trên mặt toát ra chút thần sắc ngoài ý muốn. Nhân vật như bọn họ cũng đã sớm ngờ tới, Ly Cung tất nhiên sẽ phản đối Nam Khê Trại hợp trai, Trần Trường Sinh tất nhiên sẽ đứng ra nói chuyện. Nam Khê Trại hai vị sư thúc tổ tâm tình quá mức kích động, cộng thêm nghĩ mình đã rất hiểu tính tình của Trần Trường Sinh mới không nghĩ tới điểm này. Chẳng qua lúc này ý chí của Nam Khê Trại đã thống nhất, hắn có thể làm thế nào đây? Trần Trường Sinh cách làm vô cùng đơn giản. Không ai hỏi hắn, hắn sẽ tự hỏi tự đáp. Đáp án của hắn chính là hai chữ. Không được. Nhìn hình ảnh này, Đường Tam Thập Lục nhớ lại vài ngày trước giảng bài ở nhà cũ trong Vấn Thủy Thành, không khỏi có chút cảm khái. Lúc ấy Đường Lão Thái gia nói mình có thể giết Đường Tam Thập Lục, Trần Trường Sinh giống như trước cũng chỉ nói hai chữ. Không được. Vô luận khi đó hay là hiện tại, thanh âm của Trần Trường Sinh cũng rất nhẹ, nhưng so với nghịnh dạng người đồng thanh hò hét còn gian dội hơn, tựa như tiếng sấm từ trên trời cao rơi xuống. Bởi vì hắn là giáo hoàng bệ hạ, lời của hắn nói chính là thánh dụ, sẽ còn ngàn vạn tín đồ kính ngưỡng thi hành. Các nàng sẽ không đi Quốc Giáo Học Viện cùng Ly Cung. Trần Trường Sinh chỉ vào các thiếu nữ quỳ trên mặt đất nói, bởi vì Nam Khê Trại sẽ không hợp trại, mà nơi đó mới là chỗ để các nàng tu hành sinh sống. Hoài Bích thể thái độ của hắn cứng trắng như vậy, tức giận nói, đây là chuyện của Nam Khê Trại chúng ta, mong giáo hoàng bệ hạ đừng nhúng tay can thiệp. Bất cứ lúc nào, vẻ mặt của Hoài Nhân vĩnh viễn bình tĩnh ôn hòa như vậy, cho dù lúc trước có vẻ như chuyện hợp trại đã thành định cục. Bởi vì nàng đã dự liệu được, Trần Trường Sinh tất nhiên sẽ đứng ra, nhưng nàng không ngờ thái độ của Trần Trường Sinh lại thẳng thừng như vậy, thậm chí có thể nói là thô bạo. Giáo hoàng đại nhân, ta đêm qua đã nói với ngài, chẳng qua là tôn kính thân phận của ngài, cũng không có nghĩa là chuyện trong Nam Khê Trại cần ngài đồng ý. Hoài Nhân vẻ mặt ngưng trọng nhìn Trần Trường Sinh nói, thanh âm ôn hòa, nhưng thái độ vô cùng kiên quyết. Thánh nữ phong vốn dĩ phân liệt từ trong nội bộ quốc giáo. Từ thánh nữ đầu tiên sáng chế ra Nam Khê Trại bắt đầu, Ly Cung đã không có quyền lên tiếng đối với đạo môn phía Nam, chớ đừng nói chi là chuyện riêng của Nam Khê Trai. Cho dù là giáo hoàng bệ hạ, cũng không có tư cách quản lý chuyện của thánh nữ phong. Đây chính là lịch sử, bất cứ ai đều phải tôn trọng lịch sử. Nghe được những lời này của Hoài Nhân, trên đỉnh núi Nhai Bình rất nhiều người tu đạo phía Nam cũng gật đầu lia lịa, cho dù là Cẩu Hoàng thực cũng cảm thấy khó giải quyết, không biết Trần Trường Sinh nên ứng đối như thế nào. Lúc này lại có một người không ai ngờ tới đứng dậy. Huệ Diện phó diện trưởng cười nói, tiền bối nói như vậy sai rồi, ngài những năm qua dân du tứ hải, ít để ý thế sự, đại khái không rõ ràng quan hệ giữa giáo hoàng bệ hạ cùng thánh nữ. Nhưng toàn bộ đại lục lại có người nào không biết, thánh nữ phong có thể coi là một nửa nhà của hắn, chuyện của Nam Khê Trai làm sao có thể không để ý đến bệ hạ chứ. Nghe lời này, Tương Dương khẽ cau mày, một giá gia lão thái quân chỉ cười không nói, Ngô gia gia chủ lắc đầu liên tục, người tu đạo còn lại thì vẻ mặt có chút cổ quái. Không nhắc tới hôn ước quanh động đại lục năm đó, chỉ nói sau trận tuyết chiến ở Nại Hà Kiều, kinh đô đã sinh ra lời đồn đãi, nói Trần Trường Sinh đối với Từ Hữu Dung sinh ra tình ý, ý đồ muốn nối lại hôn ước. Nếu như nói khi đó thế nhân còn tưởng rằng là ý nghĩ một phía của Trần Trường Sinh, sau trên chữ thạch đại hội ở Hàng Sơn, hình ảnh Từ Hữu Dung cứu Trần Trường Sinh dưới kiếm của Quan Bạch, người tận mắt nhìn thấy cũng không ít. Chớ đừng nói chi sau đó từ Hàng Sơn đến kinh đô mấy vạn dặm đường đã sớm truyền lưu rộng rãi, nếu không phải sau đó sẽ ra Thiên Thư Lăng chỉ biến, chỉ sợ hai năm qua toàn bộ đại lục cũng sẽ thảo luận chuyện này, cho tới bây giờ còn ai không biết giáo hoàng Trần Trường Sinh cùng thánh nữ Từ Hữu Dung tình đầu ý hợp, chính là một đôi đạo lữ thiên tạo địa đầu chứ. Nghe những lời hơi có vẻ khinh bạc của Huệ Diện phó diện trưởng, Hoài Bích tức đỏ bừng cả khuôn mặt, hai hàng lông mày dựng đứng, quát lên, càng trở. Ai dám bôi nhọ danh dự của thánh nữ, đã hỏi kiếm của ta chưa? Nhai Bình tiếng nghị luận dần dần thấp đi. Hoài Bích tay cầm đạo kiếm, nhìn Trần Trường Sinh lớn tiếng quát lên, giáo hoàng đại nhân, chẳng lẽ ngươi thật muốn ép lão thân máu tươi ba thước ư? Trần Trường Sinh hỏi ngược lại, đây là đang uy hiếp ta. Coi như là Tương Dương, vị quyền thần đứng đầu triều đình đã tấn nhập thần thánh lĩnh vực, nhìn thấy hắn cũng muốn chủ động thịnh an, không dám có chỗ thất lễ đối với hắn. Chớ đừng nói chi là uy hiếp, nàng mặc dù là sư thúc tổ mối phận cực cao của Nam Khê Trai, cũng lấy đầu ra lá gan như thế. Hoài Bích rất tức giận, lại không thể xuất kiếm, cùng với một tiếng kiếm ngân gian tràn đầy oán hận, kiếm ý trời gió lao ra, đem đá xanh bốn phía cắt ra vô số vết rách. Quá mức tức giận, nàng hẳn là suýt nữa bị nội thương, Hoài Thứ vội vàng đem nàng đỡ lấy, độ một đạo chân nguyên tinh thuần, giúp nàng bảo vệ đạo tâm. Hoài Nhân nhìn Trần Trường Sinh nói, ma tộc đã tạm lui, Nam Khê Trai ý muốn hợp trai, chỉ là muốn không quan tâm thế sự, không muốn bị hạng người có chút giả tâm bừng bừng lợi dụng. Đợi sau khi thánh nữ xuất quan, có thể khai trai bất cứ khi nào, lão thân làm như vậy, đến tột cùng có gì chỗ không ổn. Đêm qua ngài đã nói những lời này, ta chưa kịp trả lời, đáp án của ta chính là không được. Trần Trường Sinh nhìn nàng nói, mặc dù các ngươi đồng ý hợp trai, vẫn không được. Chuyện trong trai và hợp trai là hai chuyện, Hữu Dung đem chuyện trong trai quỹ thác cho các ngươi quản lý. Không có nghĩa là các ngươi có tư cách quyết định chuyện lớn như hợp trai, tất cả đệ tử Nam Khê Trai đều không có tư cách quyết định. Sau đó hắn nhìn Hoài Nhân cùng Bằng Hiên nói, dĩ nhiên cũng bao gồm cả các ngươi. Hoài Bích cười lạnh nói, vậy người nào có tư cách, chẳng lẽ là giáo hoàng đại nhân ngài ư? Trần Trường Sinh nói, không, ta cũng không có tư cách, người duy nhất có tư cách quyết định hợp trai là Hữu Dung. Tương Dương vẫn duy trì trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng nói, bệ hạ nói thật có lý, đại sự như thế, quả thật, nên mời thánh nữ xuất quan để định đoạt. Trần Trường Sinh trong lòng sinh ra cảnh giác. Hôm qua trước thạch bích trên đỉnh thánh nữ phong, hắn mơ hồ cảm giác được chút vấn đề, bây giờ nhìn lại, vấn đề đã dần dần hiển lộ rõ ràng. Chẳng lẽ triều đình cùng sư phụ chính là muốn thông qua chuyện này để ép Từ Hữu Dung phải ngừng bế quan ư? Ai cũng biết, nếu như bế quan bị cắt đứt, rất có khả năng tạo thành thương tổn thật lớn. Chớ đừng nói chi là nàng bây giờ đang muốn làm chuyện mà người đi trước chưa từng nếm thử. Không cần, ta xử lý là được rồi. Trần Trường Sinh không cho Tương Dương bất kỳ cơ hội nào để nói tiếp, nhìn về Hoài Nhân tiếp tục nói, ta rất rõ ràng, thánh nữ phong, đối với nàng, mà nói quan trọng đến cỡ nàng, hiện tại nàng đang bế quan, không cách nào giống như nàng hứa với lão sư tiếp tục chiếu cố thánh nữ phong cùng các đệ tử sống ở nơi này, như vậy chuyện này tự nhiên, nên để ta làm. Từ Hữu Dung bế quan tiềm tu nguyên nhân rất lớn chính là vì hắn, như vậy hắn dĩ nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm mà nàng nên gánh chịu, tỉ như thủ hộ ngọn núi này. Hoài Nhân trầm giọng nói, chẳng lẽ quy củ của thánh nữ phong ta cũng muốn giáo hoàng đại nhân ngài tới phán định hay sao? Trần Trường Sinh nói, thánh nữ dễ bia, giáo hoàng dễ luật, vô số năm qua đều là như thế, hay là nói ngài cho rằng thánh nữ phong không thuộc về quốc giáo nhất mạch ư? Một khắc trước Hoài Nhân muốn dùng lịch sử quy củ để hắn thối lui, giờ khắc này hắn lại dùng lịch sử quy củ làm đối phương phải tiếp nhận lời nói của mình. Thánh nữ Phong mặc dù là nam phái, nhưng trong mắt ngàn vạn tín đồ đương nhiên là thuộc về quốc giáo. Đừng bảo là ba vị sư thúc tổ Nam Khê Trai, cho dù các đời thánh nữ sống lại, cũng không dám phủ nhận điểm này. Hoài Nhân trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Hoài Bích thấy sư tỷ như thế, càng thêm nóng lòng, là lớn, ít nhất chúng ta không phải thuộc hạ của Ly Cung, vì sao phải do ngươi quản hạt. Nghĩ tới hứa hẹn của đạo tôn, nàng quá mức gấp gáp, ngay cả xưng hô cũng trở nên thất lễ. Trần Trường Sinh nhìn nàng nói, ta là giáo hoàng, giải chính là giáo luật, chẳng lẽ thánh nữ Phong không phải là một phần của quốc giáo ư? Vẫn là câu hỏi này, lặp lại thêm lần nữa, càng thêm cường ngạnh. Hoài Bích bị ép tới đạo tâm không yên, cực độ phiền não, quát lên, cho dù không phải, vậy thì như thế nào? Trần Trường Sinh nhìn vào mắt của nàng nói, nếu thánh nữ Phong không phải là một phần của quốc giáo, có tư cách gì để giải thiên thư bia? Ngày mai ta sẽ cáo lệnh thiên hạ, nói rõ chuyện này, sau đó phải quốc giáo kỵ binh dây quanh thánh nữ Phong, lấy đi bản sao của thiên thư bia, chặt đứt truyền thừa của Nam Khê Trai, để cho người biết thế nào là thực sự hợp trai. Hoài Nhân nghĩ tới lần nói chuyện đêm qua, vẻ mặt đột biến. Nàng đã nói với Trần Trường Sinh, Nam Khê Trai có ba loại hợp trai. Trần Trường Sinh lúc này nói, tự nhiên là loại cuối cùng. Nam Khê Trai chặt đứt truyền thừa, cùng Ly Cung hợp về làm một, quay về quốc giáo chánh thống. Dãy núi đều yên lặng. Nam Khê Trai đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói gì, nhất là Diệp Tiểu Liên mấy vị thiếu nữ. Các đệ tử dĩ vãng chưa từng tiếp xúc với Trần Trường Sinh, ngược lại lại bình tĩnh hơn. Ở trong suy nghĩ của các nàng, giáo hoàng bệ hạ chính là nhân vật tôn quý nhất thế gian, tự có uy nghiêm khí phách, cho dù đối với sư thúc tổ, quát mắng mấy câu có đáng là gì. Diệp Tiểu Liên đám người lại biết tính tình Trần Trường Sinh từ trước đến giờ bình tĩnh ôn hòa, vì sao hôm nay lại cường ngạnh như thế? Chẳng lẽ thật sự là vị trí thay đổi, nên con người cũng biến hóa theo, hay hoặc giả là lực lượng của thời gian? Không liên quan tới vị trí, cũng không liên quan tới thời gian. Đường Tam Thập Lục cùng Hộ Tam Thập Nhị rõ ràng hôm qua Trần Trường Sinh cũng không phải như vậy, không khỏi hơi kinh hãi, nghĩ thầm đỉnh núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Báo động trước thạch bích trên đỉnh Thánh Nữ Phong, cùng với lúc trước một câu nói nhịn như tùy ý của Tương Dương, mới là nguyên nhân căn bản Trần Trường Sinh thay đổi thái độ. Cuốn chỉ việc ba vị sư thúc tổ Nam Khê Trai này làm, đã vượt qua trình độ hắn có thể tiếp nhận, vô luận là thái độ của các nàng đối với đệ tử trong trai. Hay là các nàng mạnh mẽ thôi động chuyện hợp trai có thể sẽ kinh động đến từ hữu dung bế quan tu hành, cái sau thậm chí có thể là các nàng cố ý làm thế. Chuyện hợp trai tạm dừng ở đây, đừng vội nhắc lại, tất cả đợi, sau khi thánh nữ đi ra, rồi hãy nói. Hắn nhìn Hoài Nhân nói, không quản các ngươi là có ác ý hay là thiện ý, chuyện này cũng không được. Không cần quan tâm ngươi bối phận cực cao, quy dòng rất nặng, chấp dưỡng chuyện trong trai, đều là đồ đệ của ngươi, ngươi nói có tình, hành động có lý, tiếp cận có đạo. Không cần quan tâm triều đình toàn lực tương trợ, đạo tôn tự mình mưu kế, vô số người cũng muốn thấy hình ảnh này phát sinh, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Hắn nói không được, vậy chuyện này sẽ không được, được cũng không được. Bởi vì hắn là giáo hoàng. Chờ thánh nữ đi ra ngoài. Nàng lúc nào mới có thể đi ra ngoài? 10 năm, 20 năm, hay là 50 năm? Nếu như nàng cả đời cũng không thể ra được, thì sao? Nếu như nàng chết thì sao? Ngọn núi bỗng nhiên truyền đến một thanh âm bén nhọn. Ban đầu, mọi người cho là chủ nhân thanh âm kia đang muốn hỏi thăm, sau đó mới phát hiện là không đúng. Thanh âm kia vô cùng oán độc, tràn đầy ác ý, đâu phải là muốn biết đáp án, mà chỉ là nguyền rủa lạnh lẽo tận xương. Người này đang nguyền rủa từ hữu dung vĩnh viễn không thể xuất quan, thậm chí chết yểu. Nghe lời này, Hoài Nhân ba vị đạo cô cũng không nhịn được vẻ mặt khẽ biến, chớ đừng nói chi tới các đệ tử Nam Khê Trai. Sắc sắc sắc sắc, vô số tiếng giang. Hàng kiếm nhanh chóng rời vỏ, kiếm ý tràn ngập nhai bình, cảnh giác mà tức giận nhắm ngay vào sơn đạo. Vô số ánh mắt cũng theo kiếm ý này đồng thời đi tới. Nơi sơn đạo cùng đỉnh núi gặp nhau, dần dần có hai thân ảnh hiện ra. Một trung niên văn sĩ, còn có một đạo cô. Nhìn hai người này, rất nhiều người bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt kinh sợ, Tương Dương khẽ nhíu mày, liếc nhìn một vị thần tướng bên cạnh, cũng chậm rãi đứng dậy. Trên phiến đại lục đích xác rất ít người có tư cách để cho Tương Dương đứng dậy đón chào. Vị trung niên văn sĩ này cùng vị đạo cô này đều ở trong đó. Bạc Phương Phong vũ biệt vàng hồng, vô cùng bích. Thân phận của bọn họ rất nhanh đã truyền khắp hơn ngàn người tu đạo trên đỉnh núi. Đám người như thủy triều đứng lên, vội vàng hành lễ, sau đó trong lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Vì sao hai vị cường giả đại lục bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này? Rất nhiều tông phái sơn môn đều biết vô cùng bích cùng Trần Trường Sinh và quốc giáo học viện có thù cũ, nhưng vì sao lại dùng giọng nói oán độc như thế để nguyền rủa từ hữu chung? Cho dù nàng thô bạo tựa như trong truyền thuyết, biệt dạng hồng lại là nhân vật dạng nào, làm sao có thể để cho thê tử của mình thất thố như thế được? Chẳng lẽ gần đây đã xảy ra chuyện gì, song phương thù cũ còn chưa bỏ, đã có thêm thù mới? Ở trong vô số tầm mắt, vô cùng Bích đi tới giữa Nhai Bình. Nàng dùng ánh mắt quán độc mà lạnh lùng liếc nhìn bốn phía, cuối cùng quả nhiên rơi vào trên người Trần Trường Sinh. Ma tộc công chúa kia đâu, được người giấu vào Chu Diên ư? Chu Diên hôm nay ở trong tay Trần Trường Sinh, đây đã là chuyện rất nhiều người trong giới tu đạo đều biết, chẳng qua phần lớn mọi người cho là hắn chỉ lấy được chìa khóa của Chu Diên mà thôi. Ma tộc công chúa nam khách ở bên người Trần Trường Sinh, đây cũng là bí mật đã công khai. Nhưng người cuồng vọng tham lam đến cỡ nào cũng không dám cướp Chu Diên khỏi tay của Trần Trường Sinh. Người nhiệt huyết cổ hủ đến cỡ nào cũng không dám đem việc sau công khai trước mặt mọi người, dùng chuyện này chất vấn đức hạnh của Trần Trường Sinh. Bởi vì Trần Trường Sinh là giáo hoàng. Hơn nữa cho dù không phải cố ý, nhưng thanh danh của hắn sau chuyện Chu Sa Đan đã càng ngày càng cao. Hôm nay ở Bắc Cương, hắn đã là hóa thân của Từ Ái cùng tinh thần hy sinh trong lòng rất nhiều tín đồ, kính sợ không dứt. Cho dù ở phía Nam, bởi vì quan hệ với Tô Ly cùng Dương Phá, dân chúng cũng cảm thấy hắn đáng giá tín nhiệm hơn giáo hoàng tiền nhiệm. Hôm nay, Vô Cùng Bích bỗng nhiên đem hai chuyện này nói toạc ra, nàng muốn làm cái gì? Nhai Bình dị thường yên tĩnh. Vô Cùng Bích nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh nói, ma tộc công chúa từng đã sát hại không ít cường giả nhân tộc, giáo hoàng đại nhân ngươi chưa chấp nàng, là có ý tứ thế nào? Từ rất lâu trước, Trần Trường Sinh đã biết mình sẽ gặp phải chất vấn như vậy, trong lòng sớm có chuẩn bị nói, sau trận chiến ở Tuyết Lĩnh, Nam Khách, vì giúp ta thoát khốn mà thức hải bị thương. Hôm nay thần trí đã mơ hồ, ta lúc ấy đã hứa sẽ chữa bệnh cho nàng, đợi trị hết bệnh, ta tự nhiên sẽ đuổi nàng đi, gặp lại nhau, sẽ là địch nhân. Đợi trị hết bệnh, nếu như bệnh của nàng vĩnh viễn không thể chữa khỏi, thì sao? Nếu như đến lúc chết, nàng còn là một kẻ ngu ngốc, thì sao? Vô Cùng Bích nói vẫn là những lời độc ác như vậy, tràn đầy ý vị nguyền rủa. Trần Trường Sinh tâm tính cho dù bình thản, cũng nhịn không được khẽ nhíu mày, nghĩ thầm đến tột cùng sẽ ra chuyện gì, lại để cho người này nổi điên lên như vậy. Nam Khách ngươi không muốn giao ra, vậy con hắc long trời đánh kia, ngươi nên giao ra đây chứ. Vô Cùng Bích nhìn chăm chăm vào hắn, khóe môi mang nụ cười, vẻ mặt lại cực kỳ bi thương, cười giống như khóc, rất khó coi. Nụ cười của nàng dần dần biến mất, mặt không chút thay đổi nói, ta muốn lột da của nàng, trút gân của nàng, đem thịt của nàng cắt thành từng mảnh, hoặc là nuốt sống, hoặc là nấu canh, toàn bộ ăn hết uống hết, ta muốn không thừa một mảnh, một giọt cũng không bỏ sót, ngay cả bát đĩa cùng nồi nấu cũng muốn ăn toàn bộ. Thanh âm của nàng hàng lãnh tựa như hàng khí dưới đáy vực sâu sâu tuyết lão thành. Lời của nàng oán độc tới cực điểm, lạnh khốc tới cực điểm, vang vọng ở trên Nhai Bình, tựa như từng trận âm phong, khiến cho mọi người cảm thấy không rét mà run. Đến đây, cho dù là người đầu óc chậm chạp đến đâu cũng có thể đoán được, Vô Cùng Bích đã sinh ra hận ý ngập trời đối với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, không nói gì, ngược lại nhìn sang Biệt Dạng Hồng hỏi, Biệt tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Thư Lăng chỉ biến, để cho rất nhiều cường giả đại lục đạo tiêu mệnh dẫn, Bắc Phương Phong Vũ càng phiêu linh, mặc dù hôm nay đem Tương Dương, Lê Sơn Kiếm Tông trưởng môn cùng Dương Phá xếp vào, cũng chưa thể ngang bằng số lượng năm đó, mà trong những người này, danh vọng của Biệt Dạng Hồng vẫn không thay đổi, càng được nhiều kính trọng, cùng thê tử của hắn Vô Cùng Bích tạo thành tương phản cực kỳ rõ rệt. Năm đó Thiên Hải Thánh Hậu rất thưởng thức Biệt Dạng Hồng, Trần Trường Sinh cũng nguyện ý tín nhiệm hắn. Biệt Dạng Hồng trầm mặc không nói, không trả lời hắn. Sẽ ra chuyện gì? Vô Cùng Bích nhìn Trần Trường Sinh u lệ gào lên, giáo hoàng đại nhân, người để cho con ác long kia giết con trai của ta, lại còn hỏi ta sẽ ra chuyện gì ư? Nghe lời này, Nhai Bình chợt vang lên vô số tiếng kinh hô, không cách nào an tĩnh được nữa. Biệt Thiên Tâm đã chết, cảnh giới thiên phú của người này mặc dù không bằng các thiên tài chân chính hàng đầu trên tiêu giao bảng, điểm kim bảng, nhưng giống như trước cũng là danh nhân trên đại lục. Dù sao không phải ai cũng có thể giống như hắn, cha mẹ đều là cường giả thần thánh lĩnh vực, trên thực tế trừ Lạc Lạc Điện Hà ra không tìm được người thứ hai có xuất thân như thế. Một người như vậy lại chết, ai dám giết hắn? Người đến đây, hơn ngàn đạo mục quan lần nữa nhìn về Trần Trường Sinh. Ai cũng biết, Trần Trường Sinh cùng quốc giáo, hoặc nói đúng ra là quốc giáo học viện năm đó cùng Vô Cùng Bích, Biệt Thiên Tâm đôi mẹ con có oán hận cực sâu. Hơn nữa dám giết Biệt Thiên Tâm lại có năng lực giết chết Biệt Thiên Tâm, giải mắt đại lục quả thật quá ít, trừ giáo hoàng bệ hạ còn ai nữa. Trần Trường Sinh nhìn thấy vẻ ảm đạm trong mắt của Biệt Dạng Hồng, biết Vô Cùng Bích nói thật, thì ra Biệt Thiên Tâm thật sự đã chết rồi. Tâm tình của hắn hơi trầm xuống, phát hiện chuyện hôm nay còn phiền toái hơn Thôi Diễn tính toán của mình hôm qua. Năm đó ở Kinh Đô, Liệt Cung đưa ra quy định chưa diện luyện tập võ nghệ, hắn cùng với quốc giáo học viện cùng người hầu của Biệt Thiên Tâm từng có giằng co. Nhưng chuyện này theo một phong thơ vô cùng kịp thời của Biệt Dạng Hồng cùng với Tô Mặc Ngu từ Ly Cung Phụ Diện chuyển tới Quốc Giáo Học Viện, nhanh chóng được dàn xếp ổn thỏa. Sau đó vô cùng Bích ban đêm tới Quốc Giáo Học Viện, ý đồ giết Hiên Viên Phá để lập uy, bị một phong thư của Tô Ly chém cho như chó nhà có tang. Trước sau hai lần, Trần Trường Sinh cùng Quốc Giáo Học Viện cũng chưa hề chịu thiệt thòi gì, cho nên hắn chưa từng nghĩ tới việc trả thù vô cùng Bích cùng Biệt Thiên Tâm. Thậm chí theo thời gian trôi đi, vô số đại sự phát sinh, đã sắp quên mất những chuyện năm đó, vài ngày trước ở Hán Thu Thành gặp Biệt Thiên Tâm, hắn thậm còn không liếc mắt nhìn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, xin tiên sinh nói rõ, Trần Trường Sinh nhìn Biệt Dạng Hồng nói. Biệt Dạng Hồng nhìn hắn một cái thật sâu, nói, con ta chẳng ra gì, nhưng ta nghĩ tội không đáng chết, hôm nay ta tới chính là muốn biết, vì sao lại giết chết hắn. Trần Trường Sinh nói, lần cuối cùng ta nhìn thấy Biệt Thiên Tâm là ở Hán Thu Thành, còn có 3 năm trước từng gặp một lần. Cẩu Hàng Thực đứng dậy nói, tiên sinh kính xin hãy nén bi thương, giảng bối cho là chuyện này có lẽ có hiểu lầm, mạo muội mời tiền bối nói rõ chi tiết hơn. Biệt Dạng Hồng chắp hai tay, nhìn về đồng giang trên bình nguyên phía xa, vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Con ta hôm qua chết ở hạp sông cách phía đông Phụng Dương huyện thành 20 dặm, thi thể bị nghiền ra cho dứt xuống đáy sông, nếu không phải vợ chồng ta lưu lại dấu vết ở trên người hắn, còn có thủ đoạn bí ẩn khác, sợ rằng căn bản sẽ không phát hiện, để ngày sau phát hiện có biến, cũng không thể tìm được hắn ở đâu. Người hạ thủ tâm tư ác độc kín đáo, thật là khiến người bồi phục. Vị cường giả này làm sao có thể bồi phục hung thủ giết chết con mình, tự nhiên là nói mát. Hắn càng bồi phục, lại càng muốn người kia chết, hơn nữa, còn phải chết rất thảm, phải so với bị nghiền ra cho thê thảm hơn vô số lần. Nhai Bình rất an tĩnh, tất cả mọi người vẻ mặt ngưng trọng nghe những lời này. Nghe tới Phụng Dương huyện thành, Đường Tam Thập Lục cùng Hồ Tam Thập Nhị liếc mắt nhìn nhau, sinh ra rất nhiều bất an. Trần Trường Sinh nói, ta quả thật đã từng đi qua Phụng Dương huyện thành, nhưng chưa từng gặp Lệnh Lăng. Biệt Dạng Hồng cũng không nghĩ là hắn không thừa nhận chuyện đi qua Phụng Dương huyện, hơn dạng tín đồ tận mắt nhìn thấy, ai có thể phủ nhận được chứ? Hắn nhìn Trần Trường Sinh hỏi, nam khách có mang theo người bay qua hạp sông hay không? Trần Trường Sinh hồi tưởng lại hình ảnh lúc đó, nói, không sai. Biệt Dạng Hồng trầm mặc một lát, nói, trò cốt của hắn, ở ngay dưới mặt sông này. Nghe lời này, Trần Trường Sinh trầm mặc không nói, không biết, nên nói gì. Là người trong cuộc, hắn tự nhiên biết đây là một âm mưu, vấn đề là, âm mưu này thật sự rất lợi hại, hắn không có lời nào để nói. Vô cùng Bích hướng về phía Biệt Dạng Hồng hô, ngươi còn muốn nói mấy lời nhảm nhí với hắn làm gì? Gió núi lạnh lẽo quanh quẩn Nhai Bình, phất động tóc trắng của nàng, nhìn có chút chật vật. Trần Trường Sinh cho tới bây giờ chưa từng thích nàng, nhưng nhìn bộ dáng bi thống của nàng, thương cảm dâng lên nói, quả thật không phải là ta. Vô cùng Bích xoay người nhìn hắn, ánh mắt quán độc chí cực. Tựa như muốn nuốt chửng người khác, nói, vậy người đem ác long kia giao ra đây. Trần Trường Sinh có chút không rõ, vì sao Vô Cùng Bích từ đầu đến giờ lại chỉ tập trung công kích Chi Chi, hỏi, chẳng lẽ có người tận mắt chứng kiến nàng giết Biệt Thiên Tâm ư? Không, cho dù có người tận mắt chứng kiến, cũng có thể bị người mua chuộc, chưa chắc ta đã tin. Biệt Dạng Hồng nhìn hắn nói, mà có chút chứng cớ mặc dù không nói chuyện, nhưng càng đáng giá để tín nhiệm, bởi vì nó sẽ không bị mua chuộc, cũng không cách nào bị ngụy trang. Nói xong câu đó, hắn giơ tay phải ra. Đóa hoa hồng nổi tiếng này còn treo trên đầu ngón tay của hắn, ở trong gió mát lắc lư nhẹ nhẹ. Nhưng lực chú ý của mọi người không nằm trên đóa hoa hồng, mà là phía trên lòng bàn tay của hắn. Một đạo tinh huy cực kỳ tinh khiết từ lòng bàn tay của hắn lan tỏa, bao phủ hơn 10 viên băng thật nhỏ. Viên băng quá nhỏ, cách xa hơn một chút sẽ không cách nào thấy rõ, nhưng thời điểm những viên băng này xuất hiện, đỉnh núi Nhai Bình phương viên mấy dặm, nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống. Trên mặt cỏ bên cạnh Biệt Dạng Hồng thậm chí sinh ra một tầng sương giật nhạt. Đây là thứ gì, lại hàn lãnh đến không ngờ. Trần Trường Sinh không nhận ra những thứ này, nhưng hắn đối với khí tức hàn lãnh này vô cùng quen thuộc. Một khắc sau, vẻ mặt của hắn khẽ biến. Âm mưu này quả thật khó có thể phá giải được sao? Đây là Thâm Hàn Long Tức, chỉ có Huyền Sương Cự Long mới có, không cách nào giả tạo. Biệt Dạng Hồng nhìn Trần Trường Sinh nói, bệ hạ giải thích như thế nào đây? Lời vừa nói ra, chung quanh vang lên rất nhiều tiếng nghị luận, sau đó dần dần trở lại an tĩnh. Vô số tầm mắt nhìn về Trần Trường Sinh. Cẩu Hàng Thực cùng Huệ Diện Phó Diện Trưởng vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Tương Dương cùng vị thần tướng kia liếc mắt nhìn nhau, vẫn trầm mặc. Hoài Bích lại cười lạnh một tiếng. Rất nhiều đại nhân vật cũng biết, đại lục hiện tại chỉ có một con Huyền Sương Cự Long. Những người tu đạo không biết, thông qua nghị luận lúc trước, cũng đã biết được chuyện này. Con Huyền Sương Cự Long kia chính là nhân vật chính trong truyền thuyết Bắc Tân Kiều ở Kinh Đô, cũng chính là người thủ hộ cho Giáo Hoàng đương đại Trần Trường Sinh. Ai nói Thâm Hàng Long Tức nhất định là của Huyền Xương Cự Long? Cho dù là Huyền Xương Cự Long, ai có thể kết luận nhất định chính là Hắc Long bên cạnh Trần Trường Sinh? Long tộc sống trên quần đảo ở Nam Hải, Hoàng Kim Cự Long nhất tộc đã đi, Huyền Xương Cự Long nhất tộc còn ở lại, ai dám chắc không có một con Huyền Xương Cự Long khác tới đại lục chứ? Trong một không khí đầy áp lực, người dân có thể dùng giọng nói khinh bạc như thế để nói chuyện, tự nhiên chỉ có thể là Đường Tam Thập Lục. Hắn đã cảm giác được chuyện hôm nay sẽ phiền toái phi thường khó giải quyết, vô luận Trần Trường Sinh hay là hắn cũng không nghĩ ra phương pháp phá giải cục diện. Cho nên, hắn chỉ có thể cố gắng dùng thủ đoạn hồ giáo mang truyền đem cục diện làm cho hỗn loạn hơn, muốn nhìn xem có thể từ đó tìm được phương pháp phá giải hay không. Rất nhiều người khi đối mặt loại thủ đoạn này của Đường Tam Thập Lục cũng sẽ có chút bị động, sau đó xuất hiện tình huống ứng đối không kịp. Nhưng biệt dạng Hồng ứng đối vô cùng đơn giản, hắn thật tình nói với Đường Tam Thập Lục, con trai của ta đã chết, xin đừng nên như vậy. Đường Tam Thập Lục trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó lui trở về. Hiện tại toàn bộ các chứng cứ đều chỉ về phía Chu Sa. Biệt dạng Hồng nhìn Trần Trường Sinh nói, xin giáo hoàng đại nhân đem nàng giao cho ta muốn hỏi nàng. Chu Sa là cái tên mà Dương Chi Sách đặt cho Tiểu Hắc Long rất nhiều năm trước. Cũng đã từng là xưng hô của các cường giả đại lục như Biệt dạng Hồng, đối với nàng. Biệt Thiên Tâm không phải do ta giết, càng không phải do Chu Sa giết chết. Trần Trường Sinh nói với Biệt dạng Hồng, đây là một âm mưu, lần trước ta nhìn thấy Biệt Thiên Tâm là ở Hán Thu Thành. Nếu như người còn tin tưởng lời của ta, không ngại đi tra xét một lần. Những ngày gần đây, Biệt Thiên Tâm đến tột cùng đang ở cùng ai? Biệt dạng Hồng lẳng lặng nhìn hắn, không tỏ thái độ gì với những lời này. Cậu Hàng Thực nói, không sai, thế huynh tài cao, lại có hai vị tiền bối đích thân tạo ra dấu vết trong thần hồn, không phải thủ đoạn bình thường có thể thương tổn tới. Trừ phi bị người thân cận đánh lén, hoặc là cường giả thần thánh lĩnh vực ngăn cách khí tức, mà nghe nói Chu Sa đến nay còn chưa thể bài trừ cấm chế của Dương Chi Sách đại nhân. Hẳn là không cách nào làm được. Vô cùng Bích đôi mắt đã đỏ lên, làm sao chịu nghe những lời này, lớn tiếng quát lên, con ác long kia không làm được, nhưng chớ quên giáo hoàng đại nhân của chúng ta còn có thần trượng nơi tay. Trừ ngươi ra còn có ai hận lão thái bà ta cùng đứa con mà ta yêu quý đến vậy, ta chỉ hỏi ngươi hôm nay có giao con ác long kia ra hay không mà thôi. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát nói, thứ cho ta khó lòng làm vậy. Vô cùng Bích giận quá thành cười, quát lên, vậy ngươi đừng trách lão thân hôm nay không khách khí đối với ngươi. Thiên Nam Đạo Điện chủ giáo nghe vậy biến sắc, tiến lên hai bước đi tới bên đài, quát lên, càn trở, ai dám vô lễ với giáo hoàng bệ hạ. Vô cùng Bích lớn tiếng quát lên, vì tư oán, sẽ khiến ác long giết người vô tội, người như vậy có tài đức gì để làm giáo hoàng. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên, ai cũng hiểu được ý đồ của nàng. Vô cùng Bích vẫn kiên trì đòi Trần Trường Sinh giao ra Hắc Long, nếu như Trần Trường Sinh không đồng ý, nàng sẽ mượn chuyện này để làm khó dễ Trần Trường Sinh. Ở trong suy nghĩ của nàng, Hắc Long là kẻ đã trạc ai giết chết con trai ruột của nàng, mà Trần Trường Sinh mới thật sự là thủ phạm đứng đằng sau, nàng làm sao có thể bỏ qua. Cho dù đối địch với quốc giáo, đối địch với ngàn vạn tín đồ trên thế gian này, hôm nay nàng cũng muốn giết Trần Trường Sinh, báo thù cho con của mình. Bản thân ta muốn xem, hôm nay ai sẽ bảo vệ được ngươi. Vô cùng Bích nhìn chằm Trần Trường Sinh, bán độc nói, người không chịu giao Hắc Long ra, vậy người hãy thay thế nàng bị ta trút cân lục da, nghiền xương thành tro đi. Nếu như hai vị cường giả thần thánh lĩnh vực đồng thời gây khó dễ, uy thế sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Nếu như đang ở Ly Cung có quốc giáo cự đầu dùng trọng bảo để bảo hộ, có lẽ Trần Trường Sinh sẽ không phải lo lắng gì, nhưng nơi này là Thánh Nữ Phong. Cường giả quốc giáo như Thiên Nam Đạo Điện chủ giáo cùng Hộ Tam Thập Nhị cùng Biệt Vàng Hồng, vô cùng Bích chênh lệch quá lớn, không tạo nên tác dụng gì, dĩ nhiên. Nếu như Tương Dương cùng cường giả trong triều đình Sử Đoàn nguyện ý ra mặt, thì tình hình sẽ bất đồng. Vấn đề là không ai biết sau lưng chuyện này có bóng dáng của triều đình hay không. Cho dù không có, triều đình làm sao có thể ra mặt vì Ly Cung được. Dương Phá, người đi ra đây. Vô cùng Bích nhìn nơi nào đó trong bầu trời, lạnh giọng quát lên, người hôm nay còn bảo hộ được hắn hay không, còn có mặt mũi bảo vệ cho hắn hay không. Nghe lời này, người tu đạo trên dây bình rất cả kinh, nghĩ thầm chẳng lẽ Dương Phá cũng tới ư. Vậy lúc này hắn đang ở nơi nào? Vô cùng Bích vì báo mối thù giết con mà gây khó dễ cho Trần Trường Sinh, lấy phong cách làm việc thường ngày của Dương Phá, đến tột cùng sẽ làm như thế nào? Không biết qua thời gian bao lâu, thiên không vẫn trầm lặng, không người nào xuất hiện, cũng không có ai trả lời. Thoạt nhìn có vẻ Dương Phá hôm nay không tới Thánh Nữ Phong, đối với rất nhiều người trên dây bình mà nói, đây là một tin tức rất tốt. Nếu như lúc này hắn đã tới Thánh Nữ Phong, nhưng không xuất hiện, đối với bọn họ mà nói lại là tin tức còn tốt hơn, bởi vì tình cảnh này đã nói rõ, Dương Phá cũng nghĩ Trần Trường Sinh nên giao ra Ác Long trước đã. Vô số tầm mắt từ thiên không trầm lặng thu hồi, lần nữa nhìn Trần Trường Sinh ở trên đài, tâm tình riêng mình bất động. Có mừng thầm, có lo lắng, có lạnh lùng, cũng có một phần tức giận. Vô cùng bích đi về phía Trần Trường Sinh, ánh mắt hàn lạnh tới cực điểm, phất trần trong tay không gió mà bay, mang theo vô số gợn nước, lộ ra vẻ vô cùng kinh khủng. Hồ Tam Thập Nhị cùng Thiên Nam Đạo Điện chủ giáo còn có hơn 10 giáo sĩ đã đi tới bên cạnh Trần Trường Sinh. Nhưng chỉ dựa vào mấy người bọn họ, làm sao có thể là đối thủ của cường giả thần thánh lĩnh vực chứ? Mọi người trong huệ viện trầm mặc không nói, Lý Sơn đệ tử nhìn nhau không nói gì, Cổ Hàng Thực như có điều suy nghĩ, Đường Tam Thập Lục nhìn Biệt Dạng Hồng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chẳng lẽ đúng như Vô Cùng Bích nói, hôm nay không có ai có thể bảo vệ được Trần Trường Sinh? Nơi này là Thánh Nữ Phong, nếu như nói còn có ai có thể thay đổi cục diện hiện tại, dĩ nhiên là Nam Khê Trai. Quốc giáo Nam Bắc hai phái phân lưu, nhưng phương diện liên quan đến tôn nghiêm của đạo môn cùng với những chuyện đối ngoại, từ trước đến giờ đều cùng tiến cùng lui. Nếu là dĩ giảng, Nam Khê Trai tất nhiên sẽ bảo vệ sự an toàn của Trần Trường Sinh, bởi vì hắn là giáo hoàng, nhưng lúc trước, bởi vì chuyện hợp trai, song phương tranh chấp vô cùng kịch liệt. Thái độ của Trần Trường Sinh cường ngạnh trước nay chưa từng có, nghĩ đến Nam Khê Trai, ít nhất thái độ của ba vị sư thúc tổ sẽ có biến hóa. Quả không sai, ở thời điểm Bằng Hiên cùng Giật Trần muốn nói cái gì đó, một tiếng hự lạnh vang lên. Nếu là hung thủ giết người, con ác lông này nên ra mặt nói rõ ràng, cho dù nó là người thủ hộ quốc giáo ta. Hoài Bích nhìn Trần Trường Sinh nói, nếu giáo hoàng bệ hạ ngươi giúp lòng bảo vệ như vậy, không khỏi làm người ta hoài nghi. Ác Long thật sự là bị ngươi sai khiến, nếu chuyện này là thật, ngươi đức hạnh thiếu sót, làm sao còn có tư cách ngồi ở vị trí giáo hoàng? Làm sao còn có tư cách giải thích giáo luật, quản chuyện Nam Khê Trại ta? Nàng nói những lời rất khắc bạc, cũng có thể nói rất ác độc, trực tiếp để cho Nam Khê Trại đứng ngoài chuyện này, đồng thời cũng đưa Trần Trường Sinh vào tình cảnh bị động. Nghe xong lời nói này, Diệp Tiểu Liên cũng không cách nào nhịn được nữa, nàng coi Trần Trường Sinh là thần tượng, làm sao tin tưởng những chỉ trích này, cầm kiếm lướt đến trước đại. Hướng về phía mọi người trên nhai bình tức giận la lớn, giáo hoàng bệ hạ không phải là người như thế. Hoài Bích giận dữ, lớn tiếng quát lên, Nguyệt Đồ, ngươi muốn làm gì? Diệp Tiểu Liên không quay đầu lại. Vô Cùng Bích mang theo uy áp khó có thể hình dung dần dần đi tới. Nàng hôm nay là thông u thường cảnh, lấy thời gian tu đạo mà nói, tương đối giỏi, nhưng làm sao có thể chính diện đối kháng một vị cường giả thần thánh lĩnh vực đây? Chỉ sợ còn cách hơn trăm trượng, chỉ sợ Vô Cùng Bích cũng không phải cố ý lấy uy áp chế địch. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, tay nắm kiếm khẽ trung. Nhưng nàng không tránh lui, mà một khắc sau lại có mấy thiếu nữ Nam Khê Trai lướt đến trước người của Trần Trường Sinh. Nhìn hình ảnh này, Bằng Hiên chỉ sợ vì đề nghị chuyện hợp trai vẫn cúi đầu trầm mặc, rốt cục ngẩng đầu lên. Nàng rất rõ ràng, nếu như thánh nữ có ở đây sẽ làm thế nào. Nàng bình tĩnh nói, kết kiếm trận. Vô số tiếng xé gió vang lên, vô số kiếm quang chiếu sáng thiên không xám xịt. Mười mấy thiếu nữ lướt đến trước người Trần Trường Sinh, hợp thành Nam Khê Trai kiếm trận nổi tiếng thiên hạ. Giống như năm đó ở Hàn Sơn, vừa giống như lúc ở Quốc giáo học viện. Hoài Nhân nhìn mặt Bằng Hiên, thần sắc trầm như nước nói, ngươi thật sự đã nghĩ thông suốt, rồi sao? Bằng Hiên bình tĩnh nói, sư phụ, thánh nữ đem Nam Khê Trai giao cho đệ tử tạm thời quản lý, đệ tử vẫn rất buồn khổ, vì không biết làm như thế nào, bây giờ nghĩ lại, thấy mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Những người ngu dốt như ta, không cần nghĩ quá nhiều. Chỉ cần dựa theo ý tứ của thánh nữ mà làm là được, như vậy sẽ không xảy ra sai lầm gì. Hoài Nhân quát lên, chẳng lẽ ngươi cho rằng thánh nữ là một người không biết phân biệt thị phi ư? Bằng Hiền nói, ta chỉ biết, nếu như thánh nữ có mặt ở nơi này, nàng tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào dùng bất kỳ lý do gì để uy hiếp tới sự an toàn của giáo hoàng bệ hạ. Từ Hàng Sơn đến Kinh Đô, nếm trải bụi đất mấy dạng dầm đường, đây là chuyện mà nàng cùng rất nhiều đệ tử Nam Khê Trai tận mắt chứng kiến, tuyệt đối sẽ không sai lầm được. Hoài Nhân lạnh giọng nói, cho dù Biệt Thiên Tâm thật sự do hắn giết chết. Bằng Hiền nói, sư phụ, ta đã nói rồi, bất kỳ lý do nào cũng không được. Hoài Nhân khó nén được thất vọng, nói, cho dù người biết rõ như vậy, sẽ đem thánh nữ phong ta đẩy vào chỗ giàn kiếp bất phục ư. Bằng Hiền nói, nếu như đây là ý nguyện của thánh nữ. Vô Cùng Bích đi tới ngoài 10 trượng trước đài. Nàng nhìn các thiếu nữ Nam Khê Trai lớn tiếng quát lên, muốn ỷ đông người, mà bắt nạt hai lão già đáng thương như chúng ta ư. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh quả thật là chuyện đáng để thương cảm, nhưng nàng cùng Biệt Dạng Hồng chính là cường giả khắp thế gian đều biết, ai có thể bắt nạt được bọn họ đây. Các thiếu nữ Nam Khê Trai rất lo lắng, đây là đối thủ mạnh nhất mà cuộc đời này các nàng gặp phải, nhưng kiếm trận tạo thành uy thế vẫn vững chắc như cũ. Đỉnh núi hơn ngàn người tu đạo cũng lo lắng nhìn chăm chú vào bên này. một bên là cường giả đại lục chân chính, trong thần thánh lĩnh vực đã chìm đắm không biết bao nhiêu năm. Một bên là kiếm trận trong truyền thuyết, từng lập nên vô số trận chiến khó có thể tưởng tượng, hai bên gặp nhau, ai sẽ mạnh hơn đây? Một tiếng kêu to vang dội cả đỉnh núi. Phất trần trong tay vô cùng bích từ trên trời rơi xuống, hướng trên đài đập mạnh xuống. Phất trần phá không mà lên, mang theo vô số sợi tơ, mỗi một sợi như một tia chớp, cắt rách không gian, sinh ra những dệt không gian màu trắng. Vô số ý dị tịch diệt như ẩn như hiện trong các dệt không gian này, nhìn vào vô cùng đáng sợ. Diệp Tiểu Liên đứng phía trước nhất, giờ kiếm nghênh đón, trước đài lóe lên một đạo kiếm quang. Vô cùng bích mang đến uy áp kinh khủng, đỉnh núi chợt trở nên hằng lãnh, mờ mờ ảm đạm, đạo kiếm quang ở trong đó lộ ra vẻ yếu ớt nhỏ bé đến cực điểm. Giống như một mảnh bè cổ nhỏ bé giữa đại dương mênh mông cuồn cuộn, có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào, sau đó yên diệt vô tung. Ngay sau đó, lại có mấy đạo kiếm quang lóe lên, đem thiên địa mờ mờ chiếu sáng thêm chút ít. Đại dương mênh mông có thêm vài chiếc bè cổ nhỏ, tựa như hợp thành một chiếc thuyền, vẫn không lớn lắm, nhưng đã tương đối chắc chắn hơn một chút. Một khắc sau, hơn 10 đạo kiếm quang đồng thời sáng lên, đỉnh núi chợt sáng ngời, tựa như trở lại ban ngày. Bè cổ, thuyền nhỏ bị bọt sóng cuốn chung một chỗ, biến thành một chiếc thuyền lớn, lướt qua triều dân cao vút, đâm rách mây đen dày đặc, tránh thoát một tia chớp. Đây không phải là kết hợp một cách đơn giản. Cho dù ngàn vạn tấm ván cổ kép chung một chỗ, xếp thành một tòa núi nhỏ, chỉ cần đi dạo trong biển, sẽ linh tán khắp nơi, căn bản không cách nào thừa nhận sóng lớn. Chỉ có chân chính tổ hợp chung một chỗ, mới có thể biến thành cự thuyền đón gió lướt sóng mà đi. Hơn 10 đạo kiếm quang sáng tối không động nhất chiếu sáng cả đỉnh núi, mấy chục kiếm chiếu bất động phá không mà lên, hô đáp trao đổi với nhau, biến thành một chỉnh thể. Quá trình này vô cùng nhanh chóng, cộng thêm tựa như nước chảy thành sông, không hề có chút kẽ hở, không bàn, mà hợp với pháp lý trong thiên địa, thần kỳ nhất chính là, tựa như ghép cổ thành thuyền, mấy chục kiếm chiêu kết hợp lại thành lượng biến, kiếm thế đột nhiên tăng mạnh, quy lực so với kiếm chiêu của một đệ tử Nam Khê Trai cường đại hơn vô số lần. Đây chính là Nam Khê Trai kiếm trận nổi tiếng thiên hạ. Kiếm thế bao la bao phủ đỉnh núi Nhai Bình, kiếm quang chiếu sáng thiên địa, xé rách mây đen, cùng với chiếc phất trận vượt xa phàm tục kia gặp gỡ. Khe mỹ bén nhọn lành lành đột nhiên bộc phát, chém vào giữa những tia chớp cùng khe không gian, đối địch với khí tức tịch diệt vô cùng kinh khủng kia. Vô số thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, có tiếng xé rách, có tiếng nổ tung, mà phần nhiều là gặp nhau, mà yên diệt, lặng lẽ không tiếng động, nhưng càng thêm hung hiểm. Cuồng phong gào thét mà lên, cây xanh trên đỉnh núi công mình gánh chịu, dường như sắp sửa không chịu nổi loại quy lực này nữa. Mấy tông phái phía nam như Ly Sơn Kiếm Tông cùng Huệ Diện đứng tương đối gần, dội dàng phóng thích khí tức, vận dụng pháp khí, bảo vệ an toàn cho các đệ tử. Bụi mù dần tan, thân ảnh của Vô Cùng Bích đã hiện hiện ra, vẫn đứng ở vị trí ban đầu, hẳn là không thể tiến thêm một bước nào nữa. Mười mấy thiếu nữ tạo thành Nam Khê Trai kiếm trận, lại có thể ngăn cản được một chiêu của cường giả thần thánh lĩnh vực. Có ba đệ tử bị thanh thế của Vô Cùng Bích chấn nhiếp, đạo tâm khẽ loạn sau đó bị thương, đã không còn năng lực để tái chiến. Tiếng xé gió tiếp tục vang lên, rất nhanh đã có đệ tử Nam Khê Trai khác thay thế vị trí của ba đệ tử này, hơn nữa còn càng thêm tự tin hơn. Như vậy vẫn chưa kết thúc. Bằng Hiên bình tĩnh nói, kết đại trận. Lời còn chưa dứt, các đệ tử Nam Khê Trai lúc trước chưa kịp xuất thủ đã cực nhanh lao đi. Trong lúc nhất thời, kiếm quang không dứt, kiếm ngân không ngừng trên đỉnh núi Nhai Bình. Hơn 300 đệ tử Nam Khê Trai tạo thành kiếm trận đầy đủ, lúc đó đã thành hình. Dây trắng bồng bềnh, tựa như bọt sóng, trọn đời bất diệt. Kiếm ý lạnh lạnh, tựa như thiên phong, trọn đời không ngã. Đây mới là Nam Khê Trai kiếm trận nổi tiếng thiên hạ. Đỉnh núi Nhai Bình vô cùng an tĩnh, trong mắt mọi người vẫn còn dương lại thần sắc khiếp sợ. Có rất nhiều người từng nghe nói về Nam Khê Trai kiếm trận, nhưng rất ít người có cơ hội tận mắt chứng kiến. Nam Khê Trai kiếm trận quả nhiên cường đại như trong truyền thuyết, chỉ bằng các đệ tử thông u cảnh, đã có thể ngăn trở cường giả thần thánh lĩnh vực như Vô Cùng Bích. Vô Cùng Bích thần sắc ngập tràn thô bạo, nàng biết Nam Khê Trai kiếm trận rất lợi hại, tương truyền ngàn năm trước người mạnh nhất dưới tên không như Chu Độc Phu xông lên Thánh Nữ Phong, vì phá vỡ Nam Khê Trai kiếm trận cũng hao phí không ít thời gian, mặc dù nàng còn có rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển, cũng không thể nào mạnh hơn Chu Độc Phu được, nhưng Nam Khê Trai kiếm trận dù lợi hại như thế nào, cũng không thể ngăn cản cước bộ của nàng, bởi vì nàng muốn báo thù cho đứa con mà nàng thương yêu nhất, hôm nay nàng nhất định phải giết chết Trần Trường Sinh. Thời điểm nàng chuẩn bị xông vào Nam Khê Trai kiếm trận một lần nữa, thế cục sẽ ra chút biến hóa. Bổn Vương cho rằng việc cần làm nhất bây giờ là để cho Chu Sa Mau mau hiện thân nói rõ chuyện ngày đó, vô luận là hiểu lầm hay là như thế nào, cũng có thể phán đoán rõ ràng. Tương Dương từ trong ghế đứng dậy, nâng đỡ đai lưng bằng vàng bên hông, thở hổn hển mấy cái, nhìn Trần Trường Sinh trên đài mỉm cười nói: "Thế nhân đều biết, giáo hoàng bệ hạ cùng người thủ hộ tự có cảm ứng, nghĩ đến việc báo cho nàng không phải là việc khó, mà huyền xương cự long trong nháy mắt có thể đi ngàn dặm. Vô luận lúc này nàng ở nơi nào trên đại lục, nói vậy cũng có thể trở về kịp trong hôm nay. Nếu như giáo hoàng bệ hạ cảm thấy đề nghị này của bổn vương không sai, mọi người không ngại uống vài chén trà, chờ nó trở về, rồi hãy nói." Biệt Dạng Hồng trầm mặt chốc lát nói: "Có thể." Vô cùng Bích tự nhiên không nghĩ như thế, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ, nhưng vẫn không có nói gì. Tất cả mọi người nhìn Trần Trường Sinh, trong suy nghĩ của bọn hắn, đề nghị của Tương Dương không có bất cứ vấn đề gì, đúng là có lòng muốn hai bên làm rõ mọi chuyện. Chẳng qua là giáo hoàng bệ hạ có thể lo lắng cho an nguy của Hắc Long, không muốn gọi nàng trở về, hoặc giả là không dám gọi nàng hiện thân hay không. Trần Trường Sinh trầm mặt chốc lát nói: "Ta sẽ không gọi nàng hiện thân." Toàn trường ồ lên. Tương Dương thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói: "Vậy bổn vương thật sự không thể ủng hộ bệ hạ được nữa rồi. Không ủng hộ chính là phản đối, không nói rõ, nhưng thái độ đã rõ ràng. Đây là thái độ của hắn, cũng có thể lý giải là thái độ của triều đình." Khi thanh âm của Tương Dương còn đang quanh quẩn trên đỉnh núi Nhai Bình, đã có rất nhiều người chậm rãi đứng dậy. Những người này là cao thủ triều đình, là mấy vị đạo nhân áo xanh đến từ Lạc Dương Trường Xuân Quang, là cường giả tông phái Sơn Môn, cũng đã sớm đầu nhập vào triều đình, ít cũng trăm người. Bắt mắt nhất lại là tên thần tướng vẫn ngồi bên cạnh của Tương Dương. Vị thần tướng kia từ đầu tới cuối không nói một lời, vẻ mặt hờ hững, nhưng hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Bởi vì vẻ ngoài của hắn rất đặc sắc, hai hàng lông mày giống như bị nhuộm, trắng như tuyết, làm người ta nhìn thấy cũng khẽ run. Cũng chính bởi vì dung mạo đặc dị của hắn, cho nên rất nhiều người đã nhận ra thân phận của hắn. Bạch Hổ thần tướng, cảnh giới tụ tinh đỉnh phong, đứng vị trí thứ hai trong các thần tướng trong thiên hạ. Triều đình đã biểu lộ thái độ. Mấy trăm cường giả tu đạo cùng Bạch Hổ thần tướng đứng lên, cũng là một loại thái độ, hơn nữa còn là uy hiếp vô cùng thực tế. Đám người trở nên hơi hỗn loạn, rất nhiều tông phái sơn môn nhìn về động đạo bốn phía, muốn biết lựa chọn của đối phương. Trần Trường Sinh nhìn hình ảnh này, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Hộ Tam Thập Nhị cũng cảm thấy, nếu như giáo hoàng bệ hạ lúc này có thể triệu hồi người thủ hộ là Hắc Long giải thích rõ chuyện này, đó là chuyện không thể nào tốt hơn được nữa. Nhưng chẳng biết tại sao giáo hoàng bệ hạ lại kiên trì không chịu làm như vậy, đi tới bên cạnh Trần Trường Sinh, nhẹ nói: "Thừa dịp Nam Khê trai kiếm trận có thể che chở một thời gian ngắn, mời bệ hạ gọi Nam Khách ra rời đi là thượng sách." Trần Trường Sinh vẫn trầm mặc. Hắn không ngờ báo động trước thạch bích trên đỉnh Thánh Nữ Phong ngày hôm qua, thì ra dĩ nhiên là rơi vào trên người của mình. Âm mưu này quả thật rất đáng sợ, ít nhất đến hiện tại, cũng chưa thấy được bất cứ sơ hở nào cả. Hắn hiện tại đã nhận ra, âm mưu này cũng không phải chỉ là Biệt Thiên Tâm chết, mà có một số thứ ẩn giấu sâu hơn. Đầu tiên người này lợi dụng chuyện Nam Khê trai hợp trai đã thành công làm cho tâm của hắn dữ loạn, độc thân liều lĩnh, mới có thể lâm vào tình cảnh bị dây chặt ở đỉnh núi như hôm nay. Nếu không giống lúc ở Dấn Thủy Thành, hắn mang theo mấy ngàn quốc giáo kỵ binh, còn có Lăng Hải Chi Dương cùng Án Lâm hai vị quốc giáo cự đầu bảo hộ bên người, còn gì phải lo lắng nữa. Sau đó người này dùng thâm hàng long tức của huyền xương cự long giết chết Biệt Thiên Tâm, để cho Biệt Dạng Hồng cùng vô cùng Bích tin chắc khung phạm chính là Hắc Long, mà người này trước đó đã biết hắn không thể triệu hồi chi để đối chất, Biệt Dạng Hồng cùng vô cùng Bích càng thêm chắc chắn hắn là chủ mưu, do đó tạo nên cục diện như trước mặt. Chỉ có cường giả thần thánh lĩnh vực như Biệt Dạng Hồng cùng vô cùng Bích, dưới nỗi đau mất con, mới dám hướng giáo hoàng như hắn để phát động công kích, cũng chỉ có dưới tình huống như vậy, mới có thể để cho Tương Dương cùng triều đình tìm được lý do đầy đủ, để cho rất nhiều người có can đảm lộ ra địch ý, tạo thành xu thế dây công. Đúng vậy, Trần Trường Sinh không phải không muốn gọi Chi đến hiện trường tới đối chất, mà hắn hiện tại không có cách nào để gọi được nàng. Ngay khi Biệt Dạng Hồng đưa tay phải ra, đem xương cốt dở dụng bị thâm hàng long tức đóng băng đưa cho hắn nhìn, hắn đã thông qua thần hồn hướng phương xa phát đi tin tức. Nhưng lại mờ mịt không có dấu vết gì. Dựa theo kế hoạch trước đó cùng tính toán hành trình, Chi lúc này hắn là đang trong Bạch Đế Thành, không có nguy hiểm gì cả. Nhưng thời khắc ấy hắn chỉ có thể cảm giác được nàng còn sống, nhưng không cách nào liên lạc với nàng, càng không có cách nào làm cho nàng tới Thánh Nữ Phong. Rất rõ ràng đối phương trước đó đã sắp đặt cực kỳ chặt chẽ, thậm chí có thể nói là đem mọi chuyện liên quan đến hắn sắp xếp rõ ràng. Người kia đến tột cùng là ai? Trần Trường Sinh nhìn Tương Dương cùng Bạch Hổ thần tướng, còn có đạo nhân áo xanh cùng cao thủ triều đình, nghĩ thầm cho dù kẻ chủ mưu không phải là sư phụ, nhưng tất nhiên sư phụ biết được chuyện này, hơn nữa tham dự vô cùng sâu, chẳng qua là, sư phụ ngươi thật sự muốn ta chết như thế ư, vẫn muốn ta chết hay sao? Bây giờ nhìn lại, đây đúng là cơ hội cuối cùng để hắn rời đi, nhưng hắn không thể rời đi, bởi vì hắn không thể để cho các đệ tử Nam Khê trai đứng trước người mình phải đau khổ chống đỡ, bởi vì hắn đã hứa với Từ Hữu Dung sẽ giúp nàng bảo vệ cho thánh nữ phong. Đỉnh núi hoàn toàn tĩnh mịch. Bạch Hổ thần tướng ở phía xa mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Mấy tên đạo nhân áo xanh của Trường Xuân Quang mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Mấy trăm cao thủ triều đình cùng tu đạo cường giả mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Tương Dương mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Vô Cùng Bích mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Tất cả mọi người mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Hình ảnh tựa như ngưng trệ trong thời khắc này, mất đi tất cả màu sắc, tất cả cảnh vật chung quanh vào giờ khắc này mất đi toàn bộ sinh động. Không khí trên đỉnh núi vô cùng áp lực và khẩn trương. Sư huynh, chúng ta phải làm gì đây? Bạch Thái nhìn đám người chung quanh, khẩn trương hỏi. Hắn không nhận biết Trần Trường Sinh, càng không nhận biết Ác Long trong truyền thuyết, tự nhiên không muốn ra mặt, nhưng là đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông. Hắn dĩ nhiên muốn che chở cho các sư tỷ sư muội Nam Khê trai, chẳng qua là lúc này tựa như tất cả mọi người trên đỉnh núi đều đứng ở phía đối lập với Trần Trường Sinh cùng Nam Khê trai. Ly Sơn ít người, có thể có tác dụng gì đây? Cậu Hàng Thực nhìn các đệ tử Nam Khê trai vẻ mặt khẩn trương trên đài, nói, nếu phát sinh biến cố, tự nhiên muốn rút kiếm tương trợ. Hiện tại tất cả chứng cứ đều bất lợi cho Trần Trường Sinh, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, Biệt Thiên Tâm thật sự do Trần Trường Sinh giết, bởi vì hắn biết Trần Trường Sinh không phải người như thế. Bạch Thái cho là đã hiểu được ý tứ của sư huynh, tay phải rơi vào trên chuôi kiếm, trầm giọng nói, sư huynh yên tâm, cho dù mất đi tính mạng, ta cũng sẽ bảo vệ các sư muội an toàn. Cậu Hàng Thực nói, ta nói chính là giáo hoàng bệ hạ. Bạch Thái giật mình, nhìn hắn nói, vậy, đại sư huynh sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như sư huynh ở đây, cũng có thể làm như vậy. Cậu Hàng Thực nói, dĩ nhiên, trí tuệ của sư huynh vượt xa ta và ngươi, nếu như lúc này hắn ở đây, có lẽ đã có phương pháp để giải quyết chuyện này rồi. Thế cục trên đỉnh núi này dị thường khẩn trương, rất có khả năng chính là một cuộc hỗn chiến thảm thiết, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chỗ khác của Thánh Nữ Phong. Ở dưới chân Thánh Nữ Phong có dòng suối trong suốt trong tận tới đáy, có hai người đang ngồi trên tảng đá bên khe suối để nướng cá ăn, mùi thịt cá thơm hơi khen khét, lan tỏa vô cùng xa, đưa tới mấy tiếng chim hót trong rừng cây, còn có trong bụi cỏ mấy chỗ thanh âm tinh tế tốt tốt. Thu Sơn gia chủ nhận lấy một con cá nướng, nghiêm túc quan sát chốc lát, xác nhận không có thuốc mê, mới cắn một cái. Tội gì phải như thế, phải biết rằng, nếu bỏ qua cơ hội tốt như hôm nay, thật sự sẽ gặp phải trời phạt đấy. Hắn nhìn người còn lại bên cạnh đống lửa nói, tự mình bỏ đi 5 năm, nếu thật sự không làm gì, để cho cục diện như vậy tiếp tục phát triển, thế nhưng sẽ chỉ biết Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh, làm sao còn nhớ tới cái tên Thu Sơn Quân của ngươi. Nam tử đang nướng cá chính là Thu Sơn Quân, cũng chính là La Bố ở Phản Nhai Mã Tràng. Sau khi rời khỏi Dấn Thủy Thành, hắn trở về Ly Sơn, bị tiểu sư muội mãnh liệt yêu cầu, cuối cùng đã đem toàn bộ râu trên mặt cạo đi, lộ ra hình dáng vốn có. Rất khó miêu tả dung nhan của Thu Sơn Quân, tóm lại, ngay cả Thu Sơn gia chủ mỗi lần nhìn thấy vẻ ngoài của con mình cũng chỉ có thể thầm nói, vì sao con của mình lại đẹp mắt đến thế. Thu Sơn Quân đem con cá thứ hai lấy xuống, cắn một cái ngon lành, mơ hồ không rõ nói, ta sống không phải vì để cho người khác nhớ tới mình. Thu Sơn gia chủ tức giận nói, vậy người bế quan đi, tới nơi này làm gì? Thu Sơn Quân cười cười, không nói chuyện. Thu Sơn gia chủ thấy bộ dáng của hắn như vậy, lại càng căm tức nói, nếu không phải là ta tới ngăn ngươi, sợ rằng lúc này ngươi đã lên trên núi rồi. Thu Sơn Quân nói, trên núi lúc này chắc là rất náo nhiệt, ta chỉ muốn đi nhìn một cái. Thu Sơn gia chủ u oán nói, ngươi cho rằng lời này có thể lừa gạt được cha mình ư, ngươi muốn đi trợ giúp Trần Trường Sinh phá giải cục diện, thì đúng hơn, cũng không biết tại sao ta đầy ích kỷ xảo trá, cả người đầy ý nghĩ xấu, làm sao lại sinh ra một người chân thực nhiệt tình, phẩm hạnh cao thượng như ngươi được. Thu Sơn Quân không nhịn được bật cười lên, nói, phụ thân đại nhân nói lời này thật là thú vị. Thu Sơn gia chủ căm tức nói, đừng có nói thú vị hay không, người nói xem ta nói có đúng hay không. Không sai, ta đúng là chuẩn bị lên núi để phá giải cục diện. Thu Sơn Quân nói, bởi vì ta cảm thấy người bày ra cái âm mưu này đang sử dụng sự thông minh của ta. Thu Sơn gia chủ có chút giật mình hỏi, tuy nói ta không biết người sắp đặt âm mưu này là ai, nhưng lại biết chuyện này làm gì có quan hệ tới người chứ. Thu Sơn Quân đem cá nướng đặt xuống trên đá, rất chân thành giải thích, người xem, nếu như âm mưu này thành công, có phải đã chứng tỏ Trần Trường Sinh rất ngu hay không? Thu Sơn gia chủ nói, Trần Trường Sinh có chút thiên phú trong phương diện kiếm đạo tu hành học thức, nhưng phương diện trí mưu thì không xứng để sách dạy cho người. Thu Sơn Quân có chút bất đắc dĩ nói, ta không định lên núi nữa, cho nên ngài không cần dùng những phương pháp này để kéo dài thời gian làm gì. Thu Sơn gia chủ mặt mày hớn hở nói, ngu xuẩn. Đây là câu trả lời đối với vấn đề lúc trước. Thu Sơn Quân nói,